Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, Thế Tôn Lực. Không gian pháp tác, Cận Lệ thân thể chấn động, lảo đảo về phía sau rút lui mười mấy trượng, trực tiếp đụng phải đẩy lên quảng trường một cái lớn trụ. Phát sinh oành một tiếng vang trầm thấp, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa bị thương. May mà Cận Lệ là đổi ra cảnh nửa bước thế tôn, ra trải qua bí pháp đặc thù rèn luyện, có cường đại năng lực phòng ngự. Hơn nữa Hứa Dương cũng chỉ là lấy huyền hoàng tột cùng thực lực ra tay, hắn mới không có bị trọng thương. Có điều, một chiêu này rơi vào hạ phong, vẫn là để Cận Lệ bộ mặt mất hết. Khốn nạn, Cận Lệ nổi giận đạo, bị một nhỏ tuổi với mình, hơn nữa cảnh giới thấp hơn người của mình tộc đẩy lui. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Cận Lệ, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Cận Lệ hai tay kết thành một kỳ dị ấn quyết, bỗng nhiên đối với mình lồng ngực oanh kích mà xuống. Chính đang Hứa Dương hơi ngây người thời khắc, một luồng năng lượng màu đỏ ngòm từ Cận Lệ trong cơ thể phồn thịnh phát tán mà ra, đem Cận Lệ khí thế một đường rút thăng. Chấn tộc bí thuật, bạo huyết phá kén. Cận Lệ phát ra một tiếng như giống như dã thú gầm nhẹ, trên mặt tộc văn lấp lóe rung động, như vật còn sống. Mỗi cái ngự thú tộc cường giả, vị trí trái tim đều tu luyện một con máu kén. Đây là thuần từ huyết năng tạo thành kết tinh, mà ngự thú tộc trong đó nổi danh nhất, cũng là khó nhất học chấn tộc bí thuật, chính là bạo huyết phá kén thuật. Một khi dùng ra, tim đem lấy thường ngày gấp 10 lần sức mạnh đập đều. Máu kén vỡ tan, tách ra rất nhiều máu có thể gia trì ở thi thuật người trên người. Từ hiệu quả trên nói, bạo huyết phá kén chi thuật đủ để đem một ngự thú tộc người thực lực nâng lên gấp 10 lần. Phải không chết không chụp chấn tộc bảo thuật, ở ngự thú tộc bên trong cũng chỉ có cá biệt một hai cao đẳng tộc nhân có tư cách học tập. Chỉ có điều, loại bí thuật này hiệu dụng tuy mạnh, nhưng cần trả giá rất cao đánh đổi. Ở bạo huyết phá kén thời gian trôi qua sau khi, người thi thuật sẽ nghênh đón 3 ngày suy yếu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Dương cho Cận Lệ mang đến kích thích lớn bao nhiêu. Để cái này ngự thú tộc thiên tài chân chính sinh ra tất phải giết ý. Ầm ầm, Cận Lệ thế như mãnh hổ, từ phía sau lưng lớn trụ trên bắn ra mà ra, trực tiếp đánh về phía Hứa Dương. Song trưởng liền vẽ từng đạo như búa rìu giống như màu máu cương lực, hướng về Hứa Dương chém đánh mà đi. Hứa Dương song quyền một gõ, chợt tách ra, một đạo màu xanh lam ba quang dập dờn mà ra, cấp tốc huyễn hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, đưa hắn bao ở trong đó. Đây là Hứa Dương đắc ý huyền thuật, chân thủy giới. Nhưng mà, đang sử dụng bạo huyết phá kén chi thuật Cận Lệ trước mặt, huyền hoàng tột cùng Hứa Dương cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên tai, từng đạo búa rìu giống như màu máu cương lực, đem chân thủy giới bổ ra từng tia một gợn sóng, cuối cùng ầm ầm phá vụn. Hứa Dương song trưởng không ngừng hướng phía dưới vung rơi, tạo thành từng mảng huyền lực phòng hộ, một bên chống đỡ Cận Lệ thế tiến công, nghiêng về một phía lùi. Hắn một mực thối lui hơn 10 bước, mới miễn cưỡng đem Cận Lệ lần này thế tiến công uy lực trung hòa. Ha ha, Cận Lệ đắc ý phi phàm, một trưởng lần thứ hai bổ ra, biến ảo ra một đạo huyết sắc vòng tròn, hướng về Hứa Dương chém ngang mà đi, đồng thời trong miệng còn đang châm chọc nói, tiểu tử loài người, ngươi không phải rất mạnh sao, lại hung hăng cho ta nhìn một chút a. Đối chiến một cảnh giới thấp hơn người của Minh tộc, còn bị làm cho triển khai bí thuật, Cận Lệ tức giận trong lòng vẫn là không giảm chút nào. Như ngươi mong muốn, Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo, cửu trọng thiên cung từng tầng trải rộng ra, bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia trí, đồng thời triển khai mà ra. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của hắn liền tăng vọt mấy chục lần, thậm chí đến có thể sánh vai chân chính thế tôn cấp đường. Một tay giò ra, bàn tay ở trong hư không mang ra liên tiếp tàn ảnh, Hứa Dương trực tiếp nắm chặt rồi đạo kia huyết sắc kiếm cương. Trực tiếp nắm nát tan. Cái gì? Cận Lệ con mắt trừng lớn. Hứa Dương thực lực nhảy lên thăng nhanh chóng. So với thi triển bí thuật chính mình còn muốn cuồng mãnh. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một trận khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bị thất bại. Vốn là, Cận Lệ làm ngự thú tộc trẻ tuổi một đời mạnh nhất một người. Vẫn thuận buồm xuôi gió. Cảm thấy thiên hạ tuy lớn, nhưng căn bản không có mấy cái có thể vào hắn mắt thiên tài tuấn kiệt. Mục tiêu của hắn đã đặt ở những kia lão bối thế tôn cường giả trên người. Nhưng bây giờ bốc lên một Hứa Dương, bất luận là cảnh giới, tuổi tác, vẫn là huyền thuật, bí pháp, nếu so với chính mình ưu tú, thực lực của ngươi, so với ta giết chết Cận Nguyên còn kém một ít. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi cảm giác ưu việt, hẳn là bị tộc nhân của ngươi nâng lên tới chứ. Xin lỗi, ta là loài người, không phải ngự thú tộc, ngươi đi chết đi. Một đạo cực mỏng ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ lưỡi dao ánh sáng. Từ Hứa Dương đầu ngón tay vô thanh vô tức bắn ra. Hướng về Cận Lệ cắt chém mà đi. Quang nhận mang ra liên tiếp màu đen vết nứt. Đó là uy lực quá mạnh. Cắt ra không gian biểu hiện. Cận Lệ trong lòng tuôn ra vẻ kinh hoàng. Chắc lần này quang nhận. Để hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Song trưởng liên tục đan sen vung ra. Liên tiếp hơn 10 đạo to lớn huyết sắc trưởng ấn. Hướng về quang nhận đánh ra mà đi. Nhưng mà hắn nỗ lực là phí công. Những này huyết sắc trưởng ấn. Tất cả đều bị nho nhỏ quang nhận vô thanh vô tức cắt chém thành hai nửa. Nổ tan thành đầy trời sương mù đỏ ngòm. Sau đó, quang nhận càng là trực tiếp cắt vào Cận Lệ đầu lâu. Dừng tay, một tiếng hồng lượng quát lớn, như hồng trung đại lữ. Nơi này quảng trường đều dẫn phát sóng âm rung động. Sau một khắc, một thân hình đột ngột xuất hiện ở Cận Lệ trước mặt. Giơ tay chặn lại rồi cái kia một phát đoạt mệnh quang nhận. Cái này thân hình xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị. Hứa Dương căn bản cũng không có phát hiện đối thủ hành động con đường. Cấp tốc chạy quỹ tích. Thật giống người này nguyên bổn chính là ở tại Cận Lệ trước người. Thế tôn cường giả, Hứa Dương chấn động trong lòng. Đây tuyệt đối là lĩnh ngộ không gian pháp tắc thế tôn cường giả. Sử dụng tới tương tự thuấn di kỹ xảo. Cứu viện Cận Lệ, làm một loại nào đó pháp tắc cảm ngộ cực sâu. Đạt đến trưởng khống cảnh giới thời điểm. Tu huyền giả liền bắt đầu tiếp xúc được không gian pháp tắc ảo diệu. Bước vào thế tôn lĩnh vực. Cái kia một tên thuấn di xuất hiện ngự thú tộc thế tôn. Vốn là chuẩn bị đưa tay nắm chặt này một vệt ánh sáng nhận. Có thể ở quang nhận cùng thể thời điểm. Hắn mới phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Trên bàn tay toát ra một tầng thâm hậu màu máu quang thuẫn. Che ở trước người. Sau một khắc, huyết sắc quang thuẫn nổ tung. Sóng khí dâng trào phun trào. Cho tới tia sáng kia nhận. Cũng đã tiêu hao hết uy năng. Hóa thành từng viên một quang điểm phá vụn. Thái Ngô trường lão. Chấm ngoặc kép. Cận Lệ sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn một đường đến cũng không có đem Cận Thái Ngô để vào trong mắt. Coi chính mình thực lực và Cận Thái Ngô không phân sàn sàn. Cho tới bây giờ. Hắn mới cảm nhận được ý nghĩ của chính mình có cỡ nào buồn cười. Ngự thú tộc thế tôn Cận Thái Ngô. Giơ lên con kia huyễn hóa máu thuẫn. Chống đối quang nhận tay phải. Nhíu nhíu mày, cái kia trắng loáng như ngọc trong bàn tay. Thình lình có một đạo nhẹ nhàng vết máu. Ngươi là ai? Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Cận Thái Ngô nhìn chằm chằm Hứa Dương đạo. Nhân tộc bên trong, khi nào xuất hiện ngươi loại cao thủ này? Khi hắn trong ấn tượng, danh châu nhân tộc, chỉ có hai đại bí cảnh lão tổ có thể chịu được coi trọng. Những người khác đều chỉ là người tầm thường, không giống nhau. Không chờ Hứa Dương đáp lời, Cận Thái Ngô lập tức phản ứng lại. Ngươi là Hứa Dương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.